Cảm ơn cậu, không cần khách sáo, dối trá cực kỳ, Cử Chiêu nghĩ thầm, dùng tay che biểu cảm, không phải vì vui vẻ đến nỗi bật khóc mà là âm trầm lạnh nhạt. Đương nhiên, hắn càng dối trá hơn, Cử Chiêu cũng không phủ nhận, nam chính nội tâm rất âm u, là thật sự rất âm u. Tôi thích loại này, tôi biến thái như vậy khó mà giữ nguyên câu chuyện lâu ngày sinh tình. Vốn không phải kể đan sen, chỉ là kể lại chút chuyện trước kia rồi sẽ nối tiếp chương 1 rất nhanh thôi, sẽ không lâu đâu. Còn có câu chuyện này có vẻ rất đáng buồn, nhưng tôi thích đối với tôi mà nói đây cũng là thử thách. Vì vậy hy vọng mọi người thích thì phải bình luận nhiều vào, hắc tâng bốc nhiều để tôi có chút động lực, ha ha. Tương đương. 8 tháng 7 năm 2018, cách chương.